Yêu Phượng Tà Long, chương 7, điểm xấu yêu đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt nhìn về phía Viên Húc sư phụ, Sở Tiếu Tiếu bộ dáng biểu tình, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, ở không gian giới chỉ tìm kiếm, sau đó xuất ra một viên thuốc bắt hắn ăn vào. Viên Húc sờ sờ đầu nàng, cười nói, Tiếu Tiếu, sư phụ không có việc gì. Đối với hắn, Vân Hình đã cứu mệnh của hắn, cho hắn một cuộc sống mới, mấy năm nay. Từ lâu nay hắn đã coi Tiếu Tiếu như cháu gái của mình, tự nhiên sẽ không muốn nàng bị thương tổn. Sở Tiếu Tiếu giúp hắn đi về phòng của hắn, ấn hắn nằm xuống. Sư phụ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Viên Húc thở dài một tiếng. Tiếu Tiếu, hắn là phụ thân sinh ra ngươi. Sở Tiếu Tiếu thay hắn đắp cái chăn, lạnh giọng nói. Thì sao, không có phụ thân ta sẽ vẫn sống được tốt. Viên Húc há miệng muốn nói nhưng không cách nào mở miệng. Sở Tiếu Tiếu trên mặt lại hiện lên nụ cười đáng yêu, vươn cánh tay nhỏ bé vỗ ngực hắn. Sư phụ, ngoan ngoãn ngủ, chờ ngươi tỉnh ta có lễ vật tặng cho ngươi nga. Viên Húc giờ khóc giờ cười, trong mắt tất cả đều là sùng nịch. Hảo, Sở Tiếu Tiếu đi vào thư phòng này là của Vân Hinh, nhìn vào bên ngoài là cái thư phòng bình thường, trên thực tế đã được cải biến qua. Sở Tiếu Tiếu rút từ giá sách ra một cuốn sách, sau đó lại nhét vào đúng chỗ cũ, sau đó giá sách liền chậm rãi di chuyển, Sở Tiếu Tiếu đi vào, phía sau giá sách đóng lại nhanh như gió khác với lúc vào. Nơi này có một cái phòng, là nơi Sở Tiếu Tiếu cùng với Viên Húc tập luyện đan, cũng là nơi Sở Tiếu Tiếu tu luyện. Thuần thục lấy ra dược liệu cần thiết, sau đó lấy lò luyện đan cho ít lửa vào trong, nàng hiện tại có thể khống chế được hỏa nguyên tố, nhưng là không thể nào thành một ngọn lửa vĩ đại, cho nên chỉ có thể nhóm lửa nhỏ. Luyện đan thì có hạn chế, cho nên luyện đan sư bình thường đều là người điều khiển hỏa nguyên tố thuần thục, mặc dù không sinh ra được lửa lớn, nhưng là khống chế được hỏa nguyên tố tự nhiên sẽ có tác dụng phụ hoặc trợ giúp khi chiến đấu. Chấm, 10 ngón tay trắng noãn vung lên, dược liệu như có linh tính phân ra thứ tự trước sau, tự động lần lượt bay vào lò luyện đan, mắt to trong suốt gắt gao nhìn lò luyện đan qua thật lâu, đột nhiên Sở Tiếu Tiếu khóe miệng nở nụ cười, một trường phóng ra, đoàn hỏa diễm đột nhiên đại thịnh, sau đó nháy mắt lại tắt. Nhìn viên thuốc trên tay, Sở Tiếu Tiếu cười đến mị hoặc không sai. Rốt cục luyện chế được đan dược thần cấp, tuy rằng chỉ là nhất giai, nhưng cũng là thần cấp đan dược. Phải cố gắng, chờ nàng khống chế hỏa thật tốt, nói không chừng nàng có thể luyện chế thần cấp đan dược cấp bậc càng cao. Đi vào phòng Viên Húc đã thấy hắn ngồi dậy, Sở Tiếu Tiếu ngoan ngoãn đi đến bên người hắn, thân hình nho nhỏ ghé tại bên đùi hắn, quan tâm hỏi. Sư phụ, khá hơn chút nào không? Một bên hỏi, một bên đã đưa tay bắt mạch cho hắn. Luyện đan sư bình thường đều có chút y thuật, nhưng là luyện đan sư có thân phận tôn quý lại khinh thường như vậy, bọn họ cảm thấy như vậy là làm ô bẩn danh hiệu luyện đan sư. Mà Sở Tiếu Tiếu luôn luôn có lòng tham, nếu đã bái sư, đương nhiên sẽ bắt hắn dạy nàng tất cả những gì hắn biết, nếu không hắn sẽ rất mệt. Sở Tiếu Tiếu vừa lòng gật đầu, đã tốt rồi, Viên Húc cười đem nàng ôm đến ngồi trên đùi, người cho vi sư ăn là thần cấp đan dược, nếu không tốt chả phải viên thuốc kia vô dụng sao? Đan dược nàng cấp cho hắn thế mà là đan dược hồi sinh, khó có được một viên, nàng cứ nhiên tùy tiện mang cho hắn, thật là không biết nên nói nàng cái gì. Trong lòng một trận ấm áp, Tiếu Tiếu tuy rằng cùng hắn không có quan hệ huyết thống, so với gia đình còn thân hơn, mà đứa con hắn thân sinh ra. Sở Tiếu Tiếu thấy hắn xuất thần, nhưng là không có hỏi hắn, giờ phút này thấy hắn vẻ mặt sầu não, vươn tay nhỏ bé kéo kéo khuôn mặt hoa dâm đầy râu của hắn. Sư phụ, ta có cái này cho ngươi nga. Nga, cái gì vậy? Viên Húc vẻ mặt tò mò, rất muốn biết tiểu nha đầu này sẽ làm ra chuyện gì khiến hắn giật mình. Sở Tiếu Tiếu xuất ra viên thuốc vừa mới luyện, dâng hiến như vật quý. Nha, đây chính là thần cấp đan dược nga. Này, Viên Húc há miệng, có chút không thể tin được. Đây là ngươi luyện, tiểu oa nhi 5 tuổi luyện ra đan dược đã gọi là thiên tài, nàng cơ nhiên luyện ra thần cấp đan dược lại có thể vượt qua khó khăn hình thành được hình dáng của đan dược. Bởi vì mọi người đều theo đuổi lực lượng điên cuồng, cho nên nếu muốn đột phá rào cản các bậc thì cần phải dùng đan dược càng chân quý càng tốt, tiếp sau đó là đan dược tiến cấp, đan dược hồi sinh, luyện chế đan dược. Khó khăn nhất là hình thành hình dáng, cho loại dược liệu nào vào lò trước khống chế lửa lúc to lúc nhỏ, chỉ cần có một chút sai lầm sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lãng phí một đống dược liệu chân quý. Đúng vậy, Viên Húc lăng lăng nhìn đan dược kia, khi hắn 5 tuổi hình như luyện ra một viên đan dược thánh cấp, đã được sư phụ khoa trương nói rằng hắn là thiên tài trăm năm có được. Bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn chịu đả kích. Sở Tiếu Tiếu đem viên thuốc đưa cho hắn. Sư phụ, đây là đan dược ta luyện cho ngươi. Viên Húc cũng không cùng nàng khách khí, đem đan dược kia thu, sờ sờ đầu của nàng. Đi nghỉ ngơi một chút đi, luyện đan là rất là phí tinh lực, không có việc gì ta đi đến ao sen ngồi một lúc là được. Hấp thu linh khí so với ngủ một đêm đương nhiên tốt hơn. Từ trên đùi hắn tụt xuống, chạy ra bên ngoài, một bên còn nhắc nhở. Sư phụ, nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi a, đúng rồi, nhớ rõ dùng bữa, đừng lại luyện đan đến quên. Viên Húc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật là khiến người ta lo lắng vậy sao? Ngay cả một nha đầu còn phải nhắc nhở hắn. Tuy rằng Sở Ngự không giết nàng, nhưng là Sở Thiếu Thiếu ngày nào cũng không yên bình, thường xuyên đến đây có một hai cái sát thủ, Sở Thiếu Thiếu lại tuyệt không để ý, vừa vặn lấy bọn họ ra luyện tập. Mà phía ngoài cũng có lời đồn đãi, nói Sở gia nhị tiểu thư là yêu nghiệt, vừa ra sinh liền hại chết mẫu thân chính mình. Mà lời đồn đãi lại càng được tin tưởng bởi vì Sở Thiếu Thiếu từ 5 năm tuổi không có lớn lên. Cách chương.